Sinh tiếu thủ hộ thần, chương 776, từ kim nữ hoàng huyết thần liêu 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước mắt đã không còn, hai mắt Hứa Tình biến thành một màu tím đặc thù, ánh mắt của nàng rất bình tĩnh, thậm chí bình tĩnh đến đáng sợ, mở ra bình sứ trong tay, đổ hết huyết dịch bên trong vào miệng mình. Hứa Tình chợt mãi nhắm mắt lại, lúc này, trong nội tâm nàng đã không chỉ là bi thương, càng quan trọng hơn, nàng không thể để cho hy vọng cuối cùng của Klinsman thất bại được, đồng thời, sâu trong lòng nàng cũng sinh ra một quyết định vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Yên tĩnh ngắn ngủi, thân thể Hứa Tình phảng phất hằng cổ không thay đổi đình chỉ ở đó, sau một khắc từ kim sắc sương mù dâng lên mà ra, trong khoảnh khắc bao trùm lấy thân thể mềm mại của nàng. Tất cả hấp huyết quỷ đều bị một màn trước mắt khiến sợ ngây người, bọn hắn còn theo chưa bao giờ thấy qua có huyết tộc nào có thể phóng ra hào quang có màu như thế này, cho dù là Klinsman cũng chưa từng có. Trong từ kim quang mang kia vậy mà không có bất kỳ khí tức tà ác nào, chỉ có năng lượng chấn động cường hoành và sát khí ngập trời, không biết vì sao, nhìn thấy từ kim quang mang này, khiến các hấp huyết quỷ phảng phất như được thấy Tề Nhạc biến thành huyết kỳ lân lúc trước, tuy rằng bớt đi vài phần oán khí, nhưng sát khí không kém chút nào. Dưới sương mù từ kim sắc kia phủ xuống, hào quang lập tức tách ra tràn ngập khí tức cường hoành bay thẳng đến chân trời, tăng thêm cho mây đen Tề Nhạc mang đến năng lượng hắc ám khổng lồ. Nếu như dưới tình huống bình thường, năng lượng hắc ám đối với năng lượng Tề Nhạc sẽ chỉ sinh ra ảnh hưởng, nhưng giờ lại không thế, bản thân sau khi Tề Nhạc biến thành huyết kỳ lân, bởi vì trạng thái nửa ma hóa, khiến cho năng lượng bản thân hắc cũng đã bắt đầu tiếp cận hắc ám. Năng lượng trên người Hứa Tình lập tức bộc phát, chẳng những đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng, ngược lại còn có tác dụng phụ trợ nhất định, hơn nữa năng lượng ngắc ám Hứa Tình bộc phát ra khiến những cao thủ giáo đình chịu ảnh hưởng nhất định, trong lúc vô hình tăng thêm uy lực của thiên cơ bách biến tuyền cơ giới pháp. Bởi vậy, nếu so ra thì Tề Nhạc đang trong thiên cơ bách biến tuyền cơ giới pháp càng như cá gặp nước, sát khí bạo tăng. Trong quang mang màu từ kim kia bao phủ, Hứa Tình ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng thét chói tai như muốn hủy diệt tất cả thủy tinh trong Dracula cổ bảo trong nháy mắt này hoàn toàn vỡ vụn, từ kim quang mang bỗng nhiên thu liễm, không, phải nói là ngưng tụ về phía thân thể nàng, từ bộc phát đến thu về trong khoảng thời gian ngắn, thân thể Hứa Tình đã bắt đầu xảy ra dị biến. Không có bộ dáng khủng bố như khi hấp huyết quỷ bình thường biến hóa, huyết vụ bao phủ từ kim sắc kia, thân thể Hứa Tình thoáng biến lớn một ít nhưng cũng không phải cường tráng, mà càng thon dài hơn trước. Chân dài cân xứng, da thịt nhìn qua càng thêm trắng nõn, đôi cánh sau lưng nàng vốn sinh ra sau biến hóa cũng biến mất mà chuyển biến thành một kiện áo choàng từ kim sắc. Khoác trên vai gió thật to, chỗ cổ áo trực tiếp bảo vệ cái cổ trắng như tuyết của nàng, mà phía sau thì hoàn toàn bao phủ thân thể vào trong, tóc dài màu đen biến thành màu tím sậm, đồng thời con mắt của nàng cũng biến thành màu tím. Trong mắt có một điểm kim quang, tuy rằng cũng là hai con ngươi màu tím, nhưng màu tím của Hứa Tình lại không giống Vũ Mâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai mắt Vũ Mâu là màu tím nhạt trong suốt mà nàng lại là màu tím sậm thâm thúy, khí tức không ngừng bành trướng, kiều nhan của Hứa Tình tựa hồ sinh ra một ít biến hóa, nàng vốn rất đẹp giờ này khắc này càng tăng thêm vài phần tà dị, khuôn mặt trở nên càng thêm động lòng người, sát khí đáng sợ kia cũng rất khó khiến nam nhân sinh ra cảm giác khác thường, ít nhất tất cả hấp huyết quỷ của gia tộc Dracula ở đây nhìn Hứa Tình trong nội tâm chỉ có sùng kính. Năng lượng từ kim vẫn đang không ngừng co rút, lưu lại một đường vân từ kim sắc rất cạn trên da thịt Hứa Tình, giơ tay nhấc chân thân thể sẽ tự hành mang ra một chuỗi hư ảnh. Thân thể của nàng nhìn qua như đã không có thực thể, hào quang lập lòe, trước ngực Hứa Tình xuất hiện một đoàn từ kim sắc quang mang hình trái tim, thậm chí ngay cả chấn động tim đập cũng bảo trì bộ dáng lúc trước. Chậm rãi nhắm hai mắt lại, nàng chậm rãi mở rộng hai cánh tay lên không trung, cốt cách nhẹ nhàng rung động, trên khuôn mặt đẹp vậy mà toát ra một tia hào quang hưởng thụ. Ai cũng không biết tình huống hiện giờ của nàng như thế nào, dù sao trong lịch sử hấp huyết quỷ, cho dù là Ken Dracula lúc trước cũng không đạt tới cấp bậc huyết hoàng Ahad. Hai tay nàng dần dần biến thành từ kim sắc, đó là bởi vì đường vân từ kim sắc dần dần từ bàn tay kéo dài về phía ngón tay, hào quang kia dần dần biến thành thật thể. Trên hai tay Hứa Tình vậy mà dài ra năm móng tay từ kim sắc, móng tay như là hình nón lóe lên hào quang vô cùng yêu dị, hơn nữa đường vân nhìn qua cực kỳ rậm rạp, nếu như cẩn thận quan sát có thể phát hiện trên 10 cái móng tay dài đến 1 xích. Không, 33 mét, này của nàng đều có một lỗ nhỏ tinh tế, những lỗ nhỏ này cũng không ảnh hưởng đến độ bén nhọn của móng tay. Hào quang cường hoành vào thời khắc này thoáng nhiệt, lại một tiếng thét từ trong miệng Hứa Tình phát ra, những hấp huyết quỷ kia căn bản không cách nào khống chế được thân thể của mình, nguyên một đám đồng thời bái phục trên mặt đất, thân thể của bọn hắn đều đang có chút run rẩy. Siêu cấp cường giả huyết tộc xưa nay chưa từng có, rốt cục dưới sự hy sinh của Klinsman và nguyên huyết của Ken Dracula cuối cùng cũng sinh ra. Ánh mắt Hứa Tình như thực chất hai đạo từ kim quang mang nhìn vào phiến đám mây màu đỏ sậm trước mặt nàng không động, im im lặng lặng cảm thụ năng lượng hắc ám khổng lồ chung quanh tụ về phía thân thể mình. Trong hai tròng mắt từ kim sắc, hai điểm kim quang kia dần dần biến mất, trên trán xuất hiện một dấu vết như giọt nước, đạo dấu vết kia phi thường kỳ lạ, khi mới xuất hiện là màu vàng, rất nhanh đã biến thành màu tím, ngay sau đó, lại từ màu tím biến thành màu đỏ sậm, cuối cùng, tạo thành một dấu vết màu đỏ sậm, ở phía trên tràn ngập đường vân từ kim hai màu uốn lượn, mà vốn là hình giọt nước cũng dần dần phát sinh biến hóa, từ hình giọt nước biến thành một cái vương miện, nhìn qua có chút quỷ dị, nhưng lại tràn ngập khí tức năng lượng vô cùng cuồng bạo, đó chính là khí vương giả trong huyết tộc. Có lẽ bị khí tức năng lượng của Hứa Tình ảnh hưởng, lâu đài Dracula bỗng nhiên bắt đầu run rẩy chậm chạp. Khi thân thể Hứa Tình chậm rãi đi đến lâu đài thì một đạo khí lưu màu đen đột nhiên từ cổ bảo phóng lên trời, chỉ trong nháy mắt đã bay lên điểm cuối bầu trời, nó làm cho mây đen trên không trung hội tụ, màu đen khí trụ biến thành màu đỏ như máu, dùng nó làm trung tâm, mây đen chung quanh cũng dần dần biến thành huyết vân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ trong huyết vân, huyết sắc quang mang vô cùng lóe sáng đột nhiên tràn ngập giữa thiên địa. Từ trong huyết quang bắn ra, một điểm hào quang đỏ như máu bị màu vàng bao phủ phóng về phía Hứa Tình. Cách chương.